Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 39, tu dưỡng bế quan. Thông qua một trận chiến này, Austin rõ ràng nhận thức được tự thân cùng thần linh ở giữa chân chính chênh lệch. Dĩ vãng làm sao tính toán, đều chỉ là lý luận suông, chỉ có đau thật thương thật đánh nhau một trận. Mới chính thức hiểu ra trong đó chênh lệch, kết quả cũng coi như không tệ. Chí ít, theo một ý nghĩa nào đó, Austin đã có được cùng thần linh chống lại lực lượng. Thần cấp chiến lực trên thế giới này đã là đứng ở đỉnh. Minh bạch điểm này, đôi Austin tiếp xuống phương hướng có cực lớn tham khảo tác dụng. Đáng tiếc, chung quy là có tì vết, cảm thụ đã thụ trọng thương thân thể. Austin thở dài một tiếng, vận dụng chân lý chi môn tiến hành xuyên qua, có thể xuyên qua chỉ là linh hồn. Kết quả, Austin tại dị giới hệ tinh bích thành đạo, linh hồn hoàn thành tấn thăng lột xác, gồm có sử thi cùng thần linh cấp độ vị cách, nhưng thân thể bản thân lại dừng lại tại nguyên chỗ, vẫn chỉ là truyền kỳ đỉnh phong, linh hồn cùng nhục thể. Sinh ra khó mà bù đắp cắt đứt, loại này cắt đứt, tại đối mặt yếu hơn mình đối thủ lúc, biểu hiện được không thế nào rõ ràng, nhưng đối mặt chân chính thần linh, một điểm tì vết cùng cắt đứt đều sẽ sinh ra vết rách to lớn. Cuối cùng hình thành kẽ hở khổng lồ, cũng chính là bởi vậy, lúc trước cùng công tượng chi thần một lần cuối cùng đối chiến thời điểm, Austin trực tiếp bị trọng thương. Không thể không dựa vào chân lý chi môn, thoát đi chiến trường, nhất định phải giải quyết vấn đề này. Nhận biết đến chỗ thiếu hụt này, Austin cũng là sắc mặt ngưng trọng, bản thể sinh mệnh cấp độ, nhất định phải đề cao. Nếu không tại đối mặt mạnh hơn địch nhân thời điểm, ở trong đó cắt đứt sẽ trở thành mình lớn nhất đột phá khẩu. Chân lý chi môn mặc dù có thể xuyên qua vách tường vị diện vũ trụ, nhưng là không cách nào theo dị vũ trụ lực lượng mang về. Vì lẽ đó muốn tăng lên lời nói, cũng chỉ có thể theo thế giới này bắt đầu. Austin trong lòng trầm tư, chỉ có đi chính thống thế giới lộ tuyến. Bất quá cũng may, bởi vì linh hồn cấp độ đã hoàn thành lột xác, bản thể phương diện đã không có đăng lâm sử thi hoặc là thần linh nghiêm khắc như vậy. Có thể tìm tới một cái song song vị diện tiến hành luyện hóa. Như vậy lấy toàn bộ thế giới lực lượng tương trợ, hoàn thành bản thể cấp độ tấn thăng. Một khi hoàn thành, như vậy sau cùng một điểm nhược điểm biến mất, đền bù thiếu hụt, như vậy thực lực nhất định tiến nhanh. Hư không ở giữa, Austin thấp giọng thì thầm, nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đáng tiếc, lúc trước Island Vương quốc cái kia bán vị diện lưu lạc nhập chiến thần trong tay. Nếu không, hồi tưởng lại lúc trước, Austin cũng là lộ ra một tia tiếc nuối. Hắn hiện tại thiếu, chính là một cái có thể làm cho hắn luyện hóa, hoàn thành thân thể phương diện tấn thăng vị diện. Một khi hoàn thành, có được hoàn chỉnh thể hợp nhất Austin, thực lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Chỉ có thể để dưới trướng Lam Long quân đoàn thế lực chú ý tìm kiếm những phương diện này tin tức. Lấy bây giờ Lam Long Vương quốc thế lực to lớn, tìm kiếm đại lục ở bên trên tương quan tin tức hẳn không phải là việc khó gì. Nhất là mấy năm này, gián điệp đặc công hệ thống đã hoàn mỹ. Mặc dù việc này cực kỳ khó khăn, nhưng cũng không phải tuyệt không có khả năng sự tình. Xác định động tác kế tiếp, Austin suy nghĩ khẽ động, dọc theo tín ngưỡng mộng cảnh mạng lưới, thông chi đến giờ phút này chúa tể Lam Long Vương quốc cao tầng. Có khổng lồ tín ngưỡng chi lực, cùng mộng cảnh pháp tắc thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Austin xưa nay không lo lắng Lam Long Vương quốc bản thân sẽ thoát ly hắn trưởng khống. Mệnh lệnh được đưa ra. Cái này Lam Long Vương quốc mặt ngoài nhìn không ra có thay đổi gì, nhưng nội địa trong đã là ám lưu hung dũng. Từng đạo tin tức mệnh lệnh theo Lam Long Vương quốc chủ thành tin tức bệ phóng bên trong phát xạ, không ngừng mà chuyển vào toàn bộ Zeta đại lục ở bên trên các nơi máy nhận tín hiệu ở trong toàn bộ Lam Long Vương quốc gián điệp hệ thống. Tại thời khắc này đều là bắt đầu chuyển động, mà lúc này, truyền đạt xong mệnh lệnh Austin, không có đem tất cả tâm thần đều đặt ở phía trên này. Chỉ lưu một tia phân thần chú ý những thứ này, còn lại tinh lực đặt ở tiêu hóa này chiến thành quả phía trên. Cùng công tượng chi thần trận chiến kia không cần phải nói. Trong đó kinh nghiệm chiến đấu, đối Austin đến nói cực kỳ trọng yếu. Thần linh thủ đoạn, thần lực vận dụng kỹ xảo, đối với Austin mà nói, đều có vô cùng trọng yếu tham khảo ý nghĩa. Trừ cái đó ra, giết vận mệnh chi kiếm, vận mệnh lực lượng, một thanh vô hình vô chất trường kiếm, lơ lửng trước người hư không. Giống như là rời rạc tại nhân quả vận mệnh tương kép, đem hết thảy đều xé rách chặt đứt. Những người kia mưu đồ bố cục thất bại, chuôi này có được nhân quả vận mệnh công kích trường kiếm tự nhiên rơi vào Austin trong tay. Tinh tế xem, trải nghiệm trong đó vận mệnh lực lượng, từng tia từng sợi liên miên bất tuyệt, lợi hại. Nhân quả vận mệnh lực lượng, nhờ vào đó có lẽ ta có thể từ đó lĩnh ngộ nhân quả vận mệnh pháp tắc lực lượng, đem thực lực thêm gần một tầng lầu. Ngày đó, loại kia đến từ liên lụy vận mệnh bên trong công kích, để Austin ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như không phải bản thân hắn linh hồn đã đạt đến bán thần đẳng cấp, chỉ sợ tại một kiếm kia phía dưới, không chỉ có phân thần bị hủy, ngay tiếp theo thần linh cũng cùng nhau bị xóa bỏ. Loại lực lượng này cực kỳ bá đạo, chỉ sợ cũng vẻn vẹn chỉ ở thời gian pháp tắc phía dưới. Zeta đại lục 8.000 năm qua cũng chưa từng có thấy có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh nhân quả vận mệnh truyện kỳ cường giả xuất hiện. Qua những truyền kỳ đó, chiêm tinh sư, dự ngôn sư, bất quá là nhìn thấy một tia nhân quả vận mệnh lực lượng vết tích mà thôi. Giống như năm xưa Island Vương quốc đại chiêm tinh thuật sư Merlin đại sư, tại cứu vớt Sarah công chúa cùng Island quốc vương sau, Austin từ trên người bọn họ đạt được danh chấn toàn bộ đại lục Merlin đại sư các loại bút ký. Đối với cái này vô cùng rõ ràng, bản thân chỉ là sửa lỗi in một tia nhân quả vận mệnh lực lượng, liền trở thành toàn bộ Zeta đại lục ở bên trên U Minh đại chiêm tinh thuật sư. Vận mệnh lực lượng huyền bí, có thể nghĩ, tiên tri nguyên do, sau biết nhân quả, vận mệnh lực lượng một khi đạt tới cao thâm cực hạn, chỉ sợ đi qua hiện tại tương lai hết thảy đều chẳng qua là trong một ý nghĩ. Đáng sợ, hư không hiện động, Austin trong mắt lóe lên một vệt sáng. Một thanh kiếm này, có lẽ có thể mang đến cho hắn mở ra nhân quả vận mệnh lực lượng thời cơ. Coi như lĩnh hội không thấu, cùng lắm thì một tay lấy nó nuốt mất. Lấy Austin loại kia không được mà biết thôn phệ tiêu hóa thiên phú, nói không chừng có thể như vậy nắm giữ chuôi này vô hình chi kiếm bên trên nhân quả vận mệnh lực lượng. Dầm dầm, hư không chấn động lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Austin cái kia khổng lồ thân thể lơ lửng tại hư không ở giữa. Tổng kết xong trận chiến đấu này kinh nghiệm, kiểm kê xong thu hoạch, Austin liền lại lần nữa tiến vào bế quan ngủ say trạng thái ở trong. Thần hồn ba phần, nhất tâm tam dụng, một phần nhỏ tọa trấn Lam Long Vương quốc, thu thập khả năng tồn tại bán vị diện tin tức, một phần nhỏ chiếm cứ tại bản thể, trên thân quang mang như lưu quang hiện động, từng chút đem thể nội thần linh lực lượng dần dần luyện hóa, bài xuất thể nội, khôi phục thương thế, một bộ phận khác thì là tiềm ẩn ở thể nội chỗ sâu, cảm ngộ chuôi này giết vận mệnh chi kiếm bên trên nhân quả vận mệnh lực lượng. Hư không theo Austin tiến vào bế quan tu hành ở trong trầm tĩnh lại, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng mà ngoại giới náo động vừa mới bắt đầu,